Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, gặp mặt. 1. Sở Hy Thanh quanh thân huyết diễm lan tràn thời khắc. Phía sau hắn bỗng nhiên, oanh, một tiếng, mở ra một đôi hư huyễn hai cánh. Này đôi cánh một nửa là lôi đình, một nửa là cuồng phong. Cái này chính là trên người hắn, phong lôi huyền giáp, năng lực một trong. Truyền vào một giọt bản mệnh tinh huyết. Kích phát áo giáp phần lưng, phong lôi hai cánh. Tất cả phong lôi cùng thân pháp tương quan năng lực lại tăng gấp đôi. Có thể lấy ngắn ngủi sử dụng phong độn cùng lôi độn. Lúc này Sở Hy Thanh sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cả khuôn mặt đã không nhìn thấy một điểm huyết sắc. Sở Hy Thanh con ngươi thì lại biến hóa thành màu tím. Mái tóc dài càng thoát ly băng đô cột tóc. Không gió mà bay. Cả người huyết diễm càng hóa thành bàn xà. Từng cái quấn quanh tại hắn bên ngoài cơ thể. Chu vi mấy người trông thấy cảnh này. Bản năng liền sinh ra ý muốn phòng bị. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt. Bọn họ liền vẻ mặt kinh ngạc. Phát hiện Sở Hy Thanh sau lưng, phong lôi hai cánh, một cái vỗ. Liền thoát cách bọn họ vây kín. Lùi hướng về phía mặt sông phương hướng. Hắn muốn chạy trốn. Bốn người trong đầu đều dần hiện ra cái ý niệm này. Sau đó đều không hẹn mà cùng truy kích Sở Hy Thanh bóng người mà đi. Bọn họ đều toàn lực ứng phó dương ra thân pháp. Thân hình đều ở trong hư không mang theo lưu quang nát ảnh. Lấy hầu như không kém hơn Sở Hy Thanh tốc độ. Truy kích đến phía trước mặt sông. Sở Hy Thanh đã bị thương nặng. Không thể để cho người này có thở dốc khôi phục cơ hội. Càng không thể để cho hắn chạy ra cái này tử vong cạm bẫy. Liền ngay cả Long Hành cũng không ngoại lệ. Hắn cũng là không chút nghĩ ngợi liền bắt đầu truy kích. Bất quá Long Hành bóng người vừa mới càng ra đến 10 trượng khoảng cách. Liền ý thức được không đúng. Không đúng. Sở Hy Thanh trạng thái này rất không đúng. Trong đầu của hắn cấp tốc thiểm thệ qua Sở Hy Thanh tình báo. Huyết diễm quấn quanh người. Con người màu tím. Tóc dài tung bay. Đây là Táng Thiên Chi Vũ. Sở Hy Thanh từng ở cổ thị tập cùng Lâm Hải bí cảnh từng dùng tới 2 lần Táng Thiên Chi Vũ. Long Hành con ngươi hơi co rút lại. Hắn có thể xác định Sở Hy Thanh không phải ở mượn Táng Thiên Chi Vũ tăng lên lực lượng bỏ chạy. Những kia thu được ma thần Táng Thiên thần quyến người. Hoàn toàn đều là kiên cường. Hùng mãnh dũng hãn. Tử chiến không lùi mãnh sĩ hung nhân. Long Hành bản năng trì hoãn thân hình. Đồng thời kinh ngạc thốt lên nhắc nhở. Cẩn thận. Hắn Táng Thiên Chi Vũ tăng lên. Đây là ở dụ địch. Phía trước 3 người nghe vậy nhất thời cả kinh. Trong nháy mắt sinh sôi ý lẫm liệt. Bọn họ đều không phải lỗ mãng, không có mưu hạng người. Cũng đều đối với Sở Hy Thanh tất cả tình báo rõ như lòng bàn tay. Người này có đỉnh cấp huyết mạch thiên phú Táng Thiên. Thương thế càng nặng, chiến lực càng mạnh. Mà ngay mới vừa rồi cái này nháy mắt, 4 người bọn họ liền là do thời gian phản ứng không giống. Thân pháp không giống, đã trước sau tách rời, lẫn nhau trong lúc đó, kéo ra ít nhất 3 trượng khoảng cách, đặc biệt là Long Hành. Hắn là thứ nhất cái dừng bước lại, cùng hắn phía trước sát sinh lâu ngũ phẩm ngân bài quang đao Ngô Chính Thần. Đã kéo ra 9 trượng khoảng cách. Tùng phong kiếm lâm thạch nhưng là xông vào tất cả mọi người phía trước. Hắn đem Sở Hy Thanh hận thấu xương. Càng sâu sắc hơn sợ hãi. Vì lẽ đó truy kích lúc tận hết sức lực. Bất quá ở Long Hành cảnh báo sau khi. Tùng phong kiếm lâm thạch lại trước tiên liền trì hoãn thân pháp. Chuẩn bị cùng chu vi 3 người duy trì nhất trí trong hành động. Hắn lo lắng Sở Hy Thanh nhân cơ hội chạy thoát. Lại càng quan tâm tính mạng của chính mình. Đúng vào lúc này, Lâm Thạch nhìn thấy phía trước Sở Hy Thanh ở không trung đột ngột lơ lửng. Sau đó cả người như là ma thiểm thệ mà tới. Thân hình của hắn biến ảo chập chờn, tựa như lưu quang thuấn ảnh. Phảng phất vượt qua thời gian, hiện ra tại Sở Hy Thanh sau lưng nhai tí cự thú. Càng hướng hắn phun ra miệng hàm chiến đao, khiến một luồng cực kỳ sắc bén đao ý, chém nhập tâm linh của hắn nơi sâu xa. Con hoang, Tùng phong kiếm lâm thạch chỉ cảm thấy não người đau nhức. Giống bị tinh khiết cường tuyệt đao ý chém thành hai nửa. Cực hạn sợ hãi, càng làm cho hắn trái tim khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Người này là nghĩ thừa cơ hội này giết hắn, nghĩ muốn một đòn bên trong đem hắn đưa vào chỗ chết. Lâm Thạch bản năng vung kiếm, toàn lực ứng phó vung kiếm, ở trước người bện ra kiếm ảnh đầy trời, tựa như một mặt kiếm tường tầng tầng điệt điệt, kín kẽ không một lỗ hổng, gió thổi không lọt, Lâm Thạch đã không làm giữ lại chút nào, thậm chí không tiếc tổn thương căn bản, sử dụng tới thôi phát thân thể tất cả huyết nguyên, tất cả tiềm lực pháp môn, dùng cho tăng lên chính mình kiếm tốc cùng lực lượng. Hắn biết mình hiện tại nếu như không chống đỡ được Sở Hy Thanh cái này một đao, vậy thì không còn sau đó. Còn lại ba người cũng đều sinh ra hàn ý trong lòng, đều bản năng lại một lần tăng nhanh tốc độ, hướng về Tùng Phong kiếm Lâm Thạch phương hướng chạy gấp. Lúc này trong đầu của bọn họ đều chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đi đến Lâm Thạch bên người, đối với Lâm Thạch làm cứu viện. Ba người đối với vị này Hải Thanh Bang Bang chủ mới nhậm chức tính mạng đều không phải rất quan tâm, lại biết Lâm Thạch một khi tử vong, chỉ lấy ba người bọn họ lực lượng, tuyệt đối không có cách nào đem Sở Hy Thanh đưa vào chỗ chết. Mà lại Sở Hy Thanh hôm nay xông trại mục đích chính là vì Lâm Thạch, một khi bị thực hiện được, Sở Hy Thanh đón lấy chắc chắn tiến thối thong dong. Bất quá ngay khi Lâm Thạch toàn lực phòng ngự, Long Hành các loại ba người hết tốc lực chạy băng băng thời điểm, Sở Hy Thanh bóng người lại đột nhiên biến ảo, bồng một tiếng hóa thành mây khói. Tần Mộc Ca thất phẩm thượng thẻ cực chiêu, mị ảnh vân tung sao yên vân thiên túng. Một đoàn màu xanh mây mù cùng hơi nước hỗn tạp, bao trùm chu vi 10 trượng nơi. Mà ngay khi bốn người toàn bộ tinh thần đề phòng thời điểm, Sở Hy Thanh bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở Long Hành trước người. Cái gì? Long Hành con ngươi nộ trương, vẻ mặt khó mà tin nổi. Hắn không nghĩ tới Sở Hy Thanh sẽ quăng bỏ Lâm Thạch, ngược lại xuống tay với chính mình. Không đúng, Sở Hy Thanh vừa bắt đầu lựa chọn mục tiêu chính là mình, là ở vào tất cả mọi người phía sau cùng hắn, cũng là trong bốn người tu vị yếu nhất một người. Trước tất cả cử động đều là vì dương đông kích tây, đem chính mình cùng ba người kia phân cách. Cái này chém ngàn đao con hoang, giết. Long Hành ở không thể tin cùng hồi hộp sau khi, cũng lập tức con ngươi nộ trương, vào đúng lúc này chém ra hắn mạnh nhất một kiếm, cực chiêu sao tiết ngược băng thao. Cái này nháy mắt, chu vi 20 trượng địa vực càng đều bắt đầu ngưng tụ hàn băng, vô số ngậm lấy chí mạng khí lạnh cùng kiếm khí hoa tuyết điểm điểm hạ xuống. Bất quá Sở Hy Thanh đao lại càng nhanh một đường. Tần Mộc Ca thất phẩm thượng thẻ cực chiêu Thần Phong Minh Kính đao sao tam tương thần đao. Kỳ thực giờ khắc này Sở Hy Thanh đao nhanh đã sắp qua Long Hành ít nhất ba chủ. Trước đây không lâu hắn cùng Long Hành cuộc chiến, Sở Hy Thanh đao nhanh đã có thể cùng Long Hành chống lại. Mà bây giờ hắn huyết mạch thiên phú từ lâu không phải lúc trước có thể so với. Lúc này ở thần chi thương cùng táng thiên chi vũ tăng lên xuống, càng là tăng lên không biết bao nhiêu. Bất quá Sở Hy Thanh nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là chém ra hắn uy lực mạnh nhất, lớn nhất, không cách nào nhất chống đỡ một chiêu. Chỉ muốn trong vòng một chiêu đem Long Hành đưa vào chỗ chết, không lưu bất kỳ biến số. Long Hành cái kia trăng tròn giống như trên mặt đã xanh trắng một mảnh, con ngươi thì lại cực hạn phóng to, lộ ra cực hạn sợ hãi, cực hạn tuyệt vọng. Sau đó hắn trong cổ liền hiện ra một đạo vết máu, vẻn vẹn nháy mắt sau khi, hắn đầu người liền bị suối máu bay vọt lên. Long Hành đầu quẳng tại không, trong mắt ở hiện cho nguội vẻ. Hắn nghĩ chính mình đệ đệ Long Thịnh, còn có cha của hắn Long Nam thư đầu đoạn rơi xuống thì hẳn là cũng là như vậy tâm tình. Sở Hy Thanh một đao chém giết Long Hành sau khi, liền hào không ngừng lại ứng đối sau lưng Bạch Tiểu Chiêu đang giúp hắn chống đỡ ứng chiến Tùng Phong kiếm Lâm Thạch. Sát Sinh Lâu ngũ phẩm kim bài, lang kiếm, nhâm trung cùng ngũ phẩm ngân bài, quang đao, ngô chính. Thần, hai chảo của nàng mang theo từng tia chớp giật, hoặc chụp hoặc đánh. Cái kia móng vuốt vỗ một cái chính là năm đạo sắc bén cương lực, còn có phong nhận chen lẫn bên trong, nhằng nhịt khắp nơi về phía trước càn quét. Bạch Tiểu Chiêu đối thủ cũng không là phàm nhân. Lang kiếm, Nhâm Trung Tu là ngũ phẩm thượng giai vị. Kiếm pháp hung ác như sói. Mà quang đao, Ngô Chính Thần thì lại sở trường về tại bàn địa minh quang đao. Trên mặt đất tung ra một mảnh tựa như khay bạc giống như sáng như tiết hàn quang. Bạch Tiểu Chiêu lấy một chọi ba. Vẫn là lực có thua. Bị ba người hợp lực liên thủ làm cho từng bước lùi về sau. Bất quá khi Sở Hy Thanh chém giết Long Hành, tình thế rồi lại là biến đổi. Nhâm Trung cùng Ngô Chính Thần sắc mặt trầm ngưng như sắt. Tùng Phong kiếm Lâm Thạch càng là mắt hiện ra một tia vẻ kinh hoàng. Hắn biết song phương mạnh yếu tư thế đã chuyển hóa, công thủ đã thất hành. Sở Hy Thanh bóng người cũng ở cái này khác, lại một lần biến ảo thành khói. Bất quá lần này hắn cũng không phải là sử dụng Tần Mộc Ca thẻ cực chiêu, mà là lấy Mị Ảnh Vân Tung thân pháp kết hợp Bạch Mã Phi Mã bí chiêu. Cả người mờ mịt bất định, biến hóa thất thường, để ba người đều không sờ tới chân thân phương vị. Tùng Phong kiếm Lâm Thạch như chim sợ cành cong, trước tiên đổi công làm thủ, lại lần nữa nện ra đầy trời kiếm chiêu, bao trùm phía trước một trượng nơi. Hắn là Sở Hy Thanh hàng đầu mục tiêu, không thể không phòng. Lúc này hắn chỉ cần một cái thư giãn, cho Sở Hy Thanh có thể thừa dịp cơ hội, nhất định sẽ bị Sở Hy Thanh chém xuống đầu người. Bất quá Sở Hy Thanh bóng người lại xuất hiện ở quang đao Ngô Chính Thần phía bên phải. Ngô Chính Thần sắc mặt đầu tiên là khẽ biến, sau đó hắn chém ra ánh đao tức thì mở rộng gấp đôi, bao trùm chu vi khoảng 3 trượng mặt đất, hình dạng liền như một cái đảo trục màu bạc khay tròn. Thế không chê vào đâu được. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Chính Thần động tác liền hơi cứng đờ. Một mặt ngân kính chính đang tại Sở Hy Thanh trước người hiện ra. Cái kia bóng loáng nhập kính ánh đao, lại đem hắn chín thành đao lực phản xạ mà quay về. Cùng lúc đó một luồng mạnh mẽ đao ý, cũng chém vào đến Ngô Chính Thần sâu trong tâm linh. Ngô Chính Thần tu vị đã ngũ phẩm hạ, có thể ở Sở Hy Thanh toàn lực bạo phát đao ý trước mặt, cũng như hài đồng giống như yếu ớt. Cái kia cường đạt tầng 11 nhai tí đao ý, hội tụ thủy trại hơn 2000 người ác niệm, thế như trẻ tre phá tan tâm thần của hắn bên trong. Cái kia từng tầng phòng ngự, ở bên trong đấu đá lung tung, ngang dọc bừa bãi tàn phá. Cảnh này khiến Ngô Chính Thần cả người cương ở tại chỗ. Xuất hiện chốc lát thất thần, hắn sau đó liền khôi phục như cũ. Sở Hy Thanh đao ý không cách nào kéo dài, cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Bất quá ngay khi Ngô Chính Thần khôi phục ý thức thời điểm, hắn nhìn thấy Sở Hy Thanh đao đã chém tới trước mặt hắn. Ngô Chính Thần con ngươi co rút lại, ý thức được chính mình đã không có cách nào tránh né, không có cách nào phòng ngự. Sở Hy Thanh đao thực sự quá nhanh, nhanh đến liền hắn mắt thường đều rất khó bắt giữ. Ngô Chính Thần trong lòng tuyệt vọng lan tràn, sợ hãi tử vong chăm chú nắm lấy trái tim của hắn. Chính mình lại sẽ chết ở chỗ này. Thế gian này tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt? Giết! Ngô Chính Thần vung động trong tay đơn đao, hung hãn chém về phía đối diện. Ngày hôm nay hắn cố nhiên muốn chết, nhưng cũng muốn kéo cái này tạp chủng chôn cùng. Sở Hy Thanh lại không có chút nào dao động. Hắn một đao liền chém vào Ngô Chính Thần mi tâm, mạnh mẽ sắc bén đao cương, ở trong khoảnh khắc đem Ngô Chính Thần chém thành hai nửa. Ngô Chính Thần đơn đao cũng trúng ngay Sở Hy Thanh trước ngực, lại chỉ phát ra khanh một tiếng nhuệ vang lên. Người khác đầu vừa đứt, một thân khí lực liền mất đem gần 3 phần 10. Ngô Chính Thần cái này một đao, tuy là xuyên thủng Sở Hy Thanh 3 tầng cương khí, chém ra hắn 2 tầng áo giáp, lại chém không ra Sở Hy Thanh thiết nhai kính giáp, càng không chém nổi hắn cửu luyện cực nguyên tử kim thân cùng chiếm được huyết nhai đao quân thẻ. Nhân vật vô thượng kim thân, Ngô Chính Thần vừa chết, Lang kiếm Nhâm Trung liền một tiếng thở dài, sau đó cả người chạy trồm như sói, hướng về thủy trại ở ngoài qua lại, vẻn vẹn khoảnh khắc liền biến mất tại bóng đêm ở trong. Hắn trong lòng biết hôm nay đã không có chém giết Sở Hy Thanh khả năng. Lại tiếp tục dừng lại nơi đây. Ngược lại có nguy hiểm đến tính mạng. Nhâm Trung không có ý định làm vì mười mấy vạn lạng ma ngân tiền thù lao. Liền đem tính mạng bỏ ở nơi này. Vì lẽ đó đi trước là hơn. Chỉ là ngay khi Nhâm Trung đạp lên mặt nước, cấp tốc chạy ra khoảng cách 100 trượng thời điểm. Đầu của hắn bỗng nhiên lui về phía sau một ngưỡng. Người này mi tâm cùng sau não dĩ nhiên nổ tung một cái lỗ máu. Lượng lớn xương máu từ vết thương bên trong đánh tan ra. Lang kiếm, Nhâm Trung vẻ mặt mờ mịt. Trong mắt mang đầy không rõ. Đây là kiếm khí. Có thể đến tột cùng là từ đâu tới kiếm khí. Trong đầu của hắn lóe qua cái này một ý nghĩ. Sau đó thân thể liền hóa thành một mảnh toái tán thịt băm tản vào trong sông. Gợi ra dưới nước vô số cá bơi tranh ăn tranh đoạt. Sở Hy Thanh không biết lang kiếm Nhâm Trung đã tử vong. Hắn chính tay cầm Tốn Phong trấn lôi đao. Vẻ mặt lạnh lùng vô tình nhìn Tùng Phong kiếm Lâm Thạch. Lâm Thạch ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Sắc mặt cho nguội. Hắn chính đang tại nỗ lực vung kiếm. Chống đối Bạch Tiểu Chiêu chí mạng chảo ảnh. Khắp toàn thân thì thôi máu me tung tóe, vết thương đầy rẫy. Không có cái khác ba người trợ giúp. Chỉ Bạch Tiểu Chiêu liền có thể ở trong vòng 10 chiêu đem Lâm Thạch giết chết. Hắn sở dĩ còn chưa có chết vong. Chỉ là do Bạch Tiểu Chiêu hạ thủ lưu tình. Phải đem tính mạng của người này để cho Sở Hy Thanh mà thôi. Vì sao? Sở Hy Thanh từng bước một hướng về Lâm Thạch đến gần. Hắn không phải không biết. Phản phái thông thường đều chết vào nói nhiều. Thời khắc mấu chốt phí lời. Khả năng sẽ dẫn đến cục diện nghịch truyền. Sở Hy Thanh lại vẫn là thật tò mò. Tùng Phong kiếm Lâm Thạch phản bội lý do. Mười mấy ngày trước, Thiết Kỳ Bang thanh thế như mặt trời ban trưa. Tùng Phong kiếm Lâm Thạch thân là trong bang người thứ tư. Đến cùng là do lý do gì phản bội? Liền vì Từ Thiết Cuồng Nhân huynh đệ tay trong kế thừa Thiết Kỳ Bang. Vì tư không thiện cho Thiên Bình quân thủy sư Doanh chỉ huy sứ trước. Không để ý cùng Thiết Thị huynh đệ mười mấy năm tình nghĩa huynh đệ hạ độc phản bội. Tùng Phong kiếm Lâm Thạch tự biết chắc chắn phải chết. Hắn thậm chí đều lười chống lại. Tùy ý Bạch Tiểu Chiêu phong nhận ở trên người hắn mang ra đạo đạo vết máu. Vì sao? Hắn bóng người lảo đảo. Tự diễu cười cười. Cái này đều do ngươi. Là ngươi đến Thiết Kỳ Bang lại đến quá muộn. Ngoặc kép. Hết chương.